Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 868, Sở Duyên muốn bắt đầu diễn rồi hả một? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong câu đó, lão ta tiếp tục tiến vào trong Vạn Yêu Cung, đầu không kỳ lạ nhưng lời nói của lão ta vang vọng bên ngoài. Kế Mông và yêu sư đều mở to mắt nhìn, những lời này của yêu hoàng, đây không phải là biến thành thừa nhận sự tồn tại của Nguyên Sơ, kia sao? Tên kia mạnh như vậy, ngay cả nhân vật cấp chiến thần của yêu tộc đều tán thành sao? Yêu thánh mới, đôi mắt Kế Mông lóe lên ánh sáng, lão ta im lặng rời khỏi Vạn Yêu Cung. Lão ta muốn đi tra nội tình về Nguyên Sơ, này, còn có Thiên Yêu Mãng, rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lão ta chưa từng nghe nói tới Cân Cước Thiên Yêu Mãng, Đại Lục Thiên Kiển, trong một dãy núi không biết tên. Lúc này, Sở Duyên đang dẫn theo Lâm Mạc hành tẩu trong dãy núi, vừa hành tẩu, vừa trò chuyện trên trời. Mạc Nhi, hiện giờ ngươi tu hành tới mức độ nào? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử tu luyện rất chậm, chỉ sợ cô phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Tu luyện chậm là cảnh giới gì? Dù sao cũng phải có cảnh giới đúng không? Chuyện này, sư tôn, hiện giờ đệ tử chỉ là cảnh giới kim đan hậu kỳ mà thôi. Thiếu một bước nữa mới có thể đan hóa nguyên anh. Nói chuyện phiếm tán gẫu tới đây thì dừng lại một cách kỳ diệu. Sở Duyên buồn bực tiếp tục hành tẩu. Cái gì gọi là mà thôi? Hơn nữa cảnh giới kim đan cảnh giới nguyên anh là hai cảnh giới khiến trí nhớ của hắn khắc sâu nhất. Năm đó bắt đầu từ anh vỡ thành đan, cảnh giới của hắn như tiêu chảy, cạc cạc rơi xuống. Lâm Mạc ở bên cạnh thấy sư tôn không nói thêm gì, cũng không dám nói chuyện, khúm núm đi theo bên cạnh sư tôn nhà mình. Hắn ta cho rằng sư tôn nhà mình là vì cảnh giới của hắn ta thấp, không nghĩ gì khác. Đoạn đường này đi, Sở Duyên cố ý kinh doanh, cho nên quan hệ với Lâm Mạc rất tốt, nhưng Lâm Mạc vẫn có kính sợ đối với Sở Duyên. Có lẽ là vì Sở Duyên đối xử với Lâm Mạc quá tốt, khiến Lâm Mạc không cảm nhận được loại tình cảm này, biến trở nên vô cùng cẩn thận, lo lắng mình cô phụ ân tình của Sở Duyên. Thôi, Mạc Nhi ngươi chăm chỉ tu hành đi. Sở Duyên thu hồi rất nhiều ý nghĩ của mình, xin nghe theo dặn dò của sư tôn. Lâm Mạc vội vàng nói, còn nữa, vì sư đã sớm nói, ngươi không cần phải xa lạ như thế, sao ngươi vẫn còn như vậy? Sở Duyên nhíu mày nói, sư tôn có đại ân đối với đệ tử không dám quên, nên có quy củ vẫn phải có. Lâm Mạc chắp tay nói, đại ân, vậy ngươi nói một chút xem, vi sư có địa vị gì trong lòng ngươi? Sở Duyên giống như tùy ý mở miệng hỏi một câu. Ở trong lòng đệ tử, sư tôn như phụ thân như sư phụ, từ khi đệ tử ra đời ghi nhớ mọi chuyện, thì chưa từng có người chiếu cố ta. Bọn họ đều ghét bỏ ta, chỉ có sư tôn không chê ta, còn dạy ta công pháp. Ở trong lòng đệ tử, sư tôn không thể thay thế. Lâm Mạc vô cùng nghiêm túc nói, những lời hắn ta nói đều là thật, không có nửa câu dối trá. Ở trong cảm nhận của hắn ta, Sở Duyên có địa vị không gì sánh kịp. Thậm chí Sở Duyên cũng không biết hành động của mình ảnh hưởng tới Lâm Mạc bao nhiêu. Một Lâm Mạc thiếu tình yêu lâu dài, sau khi đạt được chiếu cố của Sở Duyên như phụ thân, tình cảm đối với Sở Duyên chính là người nào cũng không thể thay thế. Ngươi là đệ tử của vi sư, sao vi sư có thể ghét bỏ ngươi? Sau này chăm chỉ tu hành, đợi tu vi cao hơn, đánh Kế Mông gì đó kia cho vi sư là được. Vi sư nhìn lão ta ngứa mắt lâu lắm rồi. Sở Duyên thuận miệng nói một câu, trong lòng hắn đang tính toán. Lúc này hắn giả thành bị người ta đánh chết. Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích tâm ma của Lâm Mạc hẳn là có thể. Cho dù có chút xin lỗi đệ tử này, nhưng Sở Duyên vẫn nghiến răng định thực hiện. Chẳng qua đợi sau này hắn trở thành tối cao, tự mình ra tay giúp đệ tử này xua tan tâm ma. Sở Duyên nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh mắt nhìn phía trước. Ở phía trước, hắn cảm nhận được khí tức. Hình như là khí tức của yêu tộc. Khí tức này rất yếu, nhưng không trở ngại hắn mượn đối phương diễn một đợt. Trong lòng Sở Duyên có một kế hoạch, hắn nhìn về phía Lâm Mạc, trên mặt nhanh chóng thay thành vẻ mặt nghiêm trọng. Mạc Nhi, phía trước có một yêu thực lực rất mạnh. Sở Duyên hít sâu một hơi, nói như vậy. Sư tôn, chúng ta đi đường vòng đi. Lâm Mạc do dự một lát, mở miệng hỏi. Không, đại yêu ở phía trước giống như đang chiến đấu, đây là cơ hội khó có. Được, muốn trở thành cường giả, nhất định phải có kinh nghiệm tương ứng, lần này có thể cho ngươi xem, nhìn xem khí thế của cường giả. Sở Duyên chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, chưa xong còn tiếp, cách chương.